Chương 2. 691 không mời. Nghi An quận chúa một mặt có chút hưng phấn ý cười. Trời ạ, chẳng lẽ đây chính là duyên phận hai người không có bất kỳ cái gì ước định, lại không hề có điểm báo trước liền gặp nhau, đây không phải duyên phận là cái gì? Đây hiển nhiên vị này Khôi Hải quận chúa, hoàn toàn đem thái tử người bên cạnh bầy, coi là bố cảnh cứng nhắc gã là điện hạ, thái tử điện hạ thế mà cu nở dê tại. Lỗ tiểu thư, từ Minh Châu một chuỗi nhi cô nương đều sắc mặt tường hồng nhìn qua, từng cái hưng phấn cùng thấy cái gì giống như. An Nam Vương Thế Tử cười ha ha một tiếng, đi đầu ôm quyền tiến lên hành lễ, gặp qua điện hạ. Điện hạ mang theo thái tử phi đi chơi a a thập nhị vương tử cu nở dê tại, rộng rãi vân huynh, các vị, thất kính thất kính. Mặc Liên vô ý thức đảo qua hắn một chút, thần sắc nhàn nhạt hướng hắn nhẹ gật đầu. Thạch rộng rãi mây bọn người đứng dậy làm lễ, lẫn nhau hàn huyên một phen. Ở đây ngay miệng, Tiêu Bảo Bảo cùng Lương Sư Tỷ, Đoạn Nguyệt mấy người, cái mông đều không ngẩng một chút, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó tiếp tục ăn thứ gì. Trong mâm đã nướng tốt hơn nhiều thịt rừng, mấy khối lớn thịt thỏ ngay tại giá nướng thượng xoay chuyển, chi chạy nhi mạo hiểm dầu, mùi thơm đánh tới. Đi cho tới trưa, lúc này đã xem gần buổi trưa, An Nam Vương Thế Tử một đoàn người đều có chút bụng đói kêu vang, ánh mắt liền đều không tự chủ được tập trung vào giá nướng đồ ăn bên trên. Quá phong phú đi, trừ heo dê bò thịt chờ thịt nướng bên ngoài, thái tử một đoàn người còn chuẩn bị các loại hoa quả cùng rau quả. Đây cũng quá sẽ hưởng thụ chỉ là chờ ra như vậy nửa ngày, thái tử một đoàn người bên trong, lại không có người mở miệng mời bọn họ ngồi xuống cùng một chỗ ăn này thích đáng sao trên núi ngẫu nhiên gặp, không phải hẳn là một khối kết bạn dạo chơi, có đồ ăn cùng một chỗ chia sẻ a. Tiểu Mục phát hiện một đám oanh oanh yến yến nhóm nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng phi thường kỳ quái. Nàng làm sao biết, người khác là đang chờ nàng mở miệng mời nữ tử bên trong, thân phận nàng cao quý nhất, chỉ cần nàng lên tiếng mời, những người khác khẳng định đều không có ý kiến. Bát công chúa Mạc Ưu âm thầm cố nén cười đều nhanh nghẹn điên rồi. Căn cứ nàng một phen tiếp xúc, đám người này đoán chừng phải lệnh nhà nàng nhỏ tẩu tử, khẳng định căn bản không nghĩ tới muốn mời bọn họ bởi vì, đại gia lại không quen Mạc Ưu trên mặt cùng ý cười, vô hạn phóng đại. Tiêu Mục ánh mắt quét qua, từng cái lướt qua đám kia nữ tử, đưa tay cho tiểu hòa thượng cầm qua một cây củ cải đầu, nhét vào trong tay hắn. Chính mình thì một mặt bình tĩnh lấy ra nửa cái đùi thỏ, đối Mạc Ưu các nàng nói, nhân lúc còn nóng ăn đi, không cần lãng phí. Nữ thí chủ, ngươi nướng cây nấm đi. Ăn ngon muốn hay không trộn lẫn điểm bọt thịt, cho ngươi tới cái bọt thịt nướng cây nấm rất thơm nha. Tiểu Mục nháy mắt mấy cái lửa gạt hắn. Không muốn tiểu hòa thượng thở phì phò gọi nói, tiểu tăng ăn làm. Lương Thanh Thanh gặp hắn cực kỳ đáng yêu, nhịn không được đưa tay sờ đem hắn tiểu chọc đầu, tiểu hòa thượng. Muốn không hoàn tục đi ăn nói linh tinh tiểu hòa thượng mở ra tay nhỏ, dùng sức vung đi Lương Thanh Thanh bàn tay, tiểu tăng vì sao muốn hoàn tục. Không hoàn tục như thế nào cưới vợ a? Lương Thanh Thanh trêu ghẹo nói, tranh thủ thời gian hoàn tục, trưởng thành có thế cưới vợ. Tiểu hòa thượng nghe vậy như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, đang nói ra có thế lời nữ thí chủ đây phía trước, liền bị Mặc Liên ném cho ăn một cây củ cải đầu nhi tắc lại miệng nhỏ, đừng, ngươi còn tiếp tục làm tên hòa thượng đi. An Nam Vương Thế Tử bọn người gặp bọn họ không chút nào ly nhóm người mình, không khỏi có mấy phần xấu hổ. Quận chúa ánh mắt chớp lên, vừa muốn cất bước tiến lên, chợt thấy một tên che mặt người áo xám đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, một đao hướng nàng bổ tới. Quận chúa cẩn thận đánh giá muốn tới 12 điểm đổi mới, không cần chờ ta.